Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, giả tạo, toàn trường thất sắc, đang ngồi 9 phần 10 đại năng vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này cấp số bảo vật vô giá. Hiện tại tận mắt nhìn đều run sợ không gì sánh được. Loại bảo vật này quá mức kinh người, tuyệt đỉnh thần binh a. Đây là vô giá chi vật, uy năng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh, đạo lăng vạn phần giật mình. Này cổ kiếm cực đoan bá tuyệt, hiện tại chỉ có điều thoáng thẩm thấu ra một ít uy năng mà thôi. Đạo lăng đều cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Bình thường thôi đi, tức nhưỡng nói rằng, không trọn vẹn, bằng không không sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi kỳ lân cấm khí so với cái này cổ kiếm uy năng mạnh lớn mấy lần. Dù sao cũng là cấm khí à, đạo lăng lắc lắc đầu. Trương Vân Tiêu khẳng định nghĩ đến điểm này, liền là giao cho đạo lăng một khẩu tuyệt đỉnh thần binh. Hắn cũng không cách nào phát huy được mạnh bao nhiêu uy năng. Thậm chí sẽ dẫn tới cường giả rình. Tiểu tử ngươi không biết đủ chứ. Tức nhưỡng nói rằng, coi như là một tôn cấm khí, không cách nào phát huy quá mạnh mẽ uy năng. Thế nhưng loại bảo vật này một khi bị một cái nào đó bộ tộc nắm giữ, trực tiếp liền lên cấp đại tộc quần. Đáng sợ như thế, đạo lăng kinh ngạc. Đối với chư thiên vạn giới sự tình hắn tuy rằng hiểu rõ không nhiều, thế nhưng ít nhiều gì biết một ít. Bộ tộc đẳng cấp cũng phi thường nghiêm ngặt, không đạt đến một cái nào đó độ cao, đều không có tư cách chiếm cứ chư thiên vạn giới tài nguyên. Đó là tự nhiên, dù sao cũng là một khẩu đại sát khí, tức nhưỡng nói rằng, lại như là đế tháp, nắm giữ bát bảo một phần tàn thể, liền có thể so với đỉnh cấp bộ tộc. Siêu cấp thế lực cũng không dám dễ dàng xâm lấn. Đế tháp, đạo lăng con mắt lấp lóe hàn khí. Mặc kệ cái này, đế tháp đến cùng là lai lịch ra sao. Nhưng là bọn họ đã từng nhằm vào quá đời thứ 8. Chuyện này đạo lăng sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cũng không biết tiểu tháp có hay không đem đế tháp cướp đi. Đạo lăng âm thầm chờ mong. Còn có viêm tộc đại năng, càn khôn đỉnh còn ở trên tay hắn. Đạo lăng cũng không biết viêm tộc đại năng chạy đi nơi đâu. Bình thường đại tộc quần, nhất định phải có tuyệt đỉnh thần binh áp trận mới được. Tiểu tộc quần lời nói phải có đại năng tọa chấn. Còn một ít đặc thù bộ tộc liền đại năng đều nếu như không có. Vậy thì thả mờ ni tức nhưỡng thở dài. Gặp quá nhiều chủng tộc tuyệt diệt sự tình, lúc này buổi đấu giá nghị luận sôi nổi, rất nhiều bộ tộc đều đang chuẩn bị bảo vật đấu giá. Coi như là nhân tộc liên minh cùng ma tộc loại này siêu cấp thế lực cũng chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đáng tiếc, cổ kiếm tuy hảo, thế nhưng nứt ra rồi, đúng đấy, khắc lại vũ trụ quy tắc cũng không đầy đủ. Nếu không giá trị không cách nào cân nhắc, nếu không là gãy vỡ. Bộ tộc ta đều không có tư cách đấu giá. Hy vọng lão lãnh chúa ở trời có linh, che chở ta chiếm được tôn này tuyệt đỉnh thần binh. Dẫn dắt bộ tộc ta đi hướng hưng thịnh. Không bị ức hiếp, không bị nô dịch. Một cái tiểu tộc quần lãnh chúa âm thầm chờ mong. Lấy ra bộ tộc vạn năm tích lũy mạnh nhất tài nguyên, hy vọng có thể tranh cướp đến tôn này chí bảo. Bảo vệ quần tộc, quần tộc ý nghĩa quá nặng nề. Bảy nhỏ tộc sinh ra đại năng đều có thể lĩnh đến toàn bộ quần tộc, thế nhưng quá nguy hiểm. Bộ tộc bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm, mà một khi đầu lĩnh ngã xuống lời nói, bảy nhỏ tộc sợ là sẽ phải không còn tồn tại nữa. Bọn họ đều vì bộ tộc phấn đấu, khát vọng xuất lĩnh bộ tộc đi hướng hưng thịnh. Còn chân chính trở nên mạnh mẽ liền rời đi quần tộc, hoặc là gia nhập một ít cường tộc. Loại này mặc kệ quần tộc chết sống cường giả rất ít. Rất ít, bọn họ trời sinh sống ở ác liệt trong hoàn cảnh. Lên chỗ ở đều vạn phần nguy hiểm. Thường thường có thể gặp phải chính mình đồng bào chết thảm. Nữ nhân bị cướp đi. Hài tử bị bắt đi. Bọn họ từ nhỏ ở áp bức bên trong lớn lên. Ở nô dịch cùng cực khổ bên trong lớn lên. Tu luyện đều là cái vấn đề lớn. Bọn họ quá khát vọng mạnh mẽ. Bọn họ quá khát vọng chính mình quần tộc có thể trở nên mạnh mẽ. Muốn dẫn dắt bộ tộc lớn mạnh, cường thịnh, trở thành ma tộc cùng nhân tộc liên minh như vậy, siêu cấp quần tộc. Tức những còn nhớ mang máng, thiên địa sơ khai, chư thiên vạn giới loạn trời động địa, cả ngày sát phạt vô tận. Vào lúc ấy nhân tộc còn phi thường nhỏ yếu, bất cứ lúc nào đều muốn nguy hiểm diệt tộc. Thế nhưng nhân tộc xông ra đến rồi, trải qua đời đời tiền bối nỗ lực cùng phấn đấu, liên hợp các đại chủng tộc, giết ra một thế giới. Thành lập cổ thiên đình, uy hiếp bát hoang thập địa, trở thành siêu cấp quần tộc, ở thời đại kia giết ra một mảnh trời, quá khó khăn, từng trải vô số tiền bối nỗ lực, dài đến trăm vạn năm năm tháng, phải biết khai thiên niên đại có thể từng trải đầy đủ hơn triệu năm. Cũng không biết bảo vật này sẽ bị ai lấy đi, đạo lăng lắc lắc đầu. Nhìn trầm mặc hỗn Nghi Lam hỏi, Nghi Lam tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chắc chắn có lớn hay không? Nghe vậy, hỗn Nghi Lam hơi mỉm cười nói, khó nói nha, ta cả ngày ở tại hỗn loạn chi đô, cũng cực nhỏ ra ngoài, tuyệt đỉnh thần binh đối với ta tác dụng không phải quá lớn. Ta cũng là đánh cược vận khí, loại này cấp số bảo vật. Giao dịch đều là bí mật tiến hành. Hỗn Nghi Lam cũng báo một loại chân bảo đi tới, hy vọng có thể thành công đi. Cuối cùng kết quả đi ra, Hỗn Nghi Lam nhún vai một cái, xem ra là đừng đùa. Tộc lão, chúng ta thành công mua lại tuyệt đỉnh thần binh. Ở tầng thứ nhất một cái nào đó trong bao xương, tinh lực cổn động, thịnh liệt không gì sánh được. Trong đó một cái lưng hùm vai gấu trắng hắn vô cùng kích động. Trong cơ thể đều có sấm sét thanh âm nổ vang. Thân thể lực lượng cực đoan cuồng bá. Đám người kia hình thể đều rất cao lớn. Mỗi một người đều là cao hơn 2 mét. Cùng nhân tộc tương tự. Chỉ có sợi tóc là màu đỏ rực. Mỗi một người đều thân võ bất phàm. Cái này quần tộc cường giả quay chung quanh một người mặc thú y lão nhân. Lão nhân cố nhiên năm tháng rất lớn, hai con mắt vẫn đục, thế nhưng thấp bé thân thể như là một đầu man thú, tràn ngập khủng bố khí thế. Một tôn đại năng chính cầm cái này cổ kiếm, kích động nói, ta hình tộc hiện tại nắm giữ tuyệt đỉnh thần binh, cũng là đại tộc quần đỉnh cấp quần tộc, tộc nhân an toàn rốt cục có bảo đảm. Ta nghe nói tổ tông đã nói, nhớ năm đó chúng ta hình tộc ở khai thiên niên đại cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường tộc, cũng không kém gì nhân tộc liên minh cùng ma tộc. Đó là, chúng ta hình tộc đã từng hưng thịnh quá, ở thời đại thái cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy vương tộc, đỉnh cấp quần tộc. Chúng ta hình tộc là sa sút, thường thường bị cường tộc ức hiếp. Thế nhưng ta tin tưởng, chúng ta hình tộc nhất định có thể lại một lần nữa đứng lên đến, khôi phục ngày xưa vinh quang, không sai. Hình tộc tộc lão kích động nói, này một đời, chúng ta lại có hình thiên. Tộc lão, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tương lai xuất lĩnh hình tộc hưng thịnh. Một vị mặt thô khẩu, hai con mắt dạng người rực rỡ, hình thể cao to, hùng kiện mạnh mẽ, toàn thể đều có một loại nổ tung lực, như là một đầu tiểu man long, rất là uy vũ hùng tráng. Hắn gọi hình thiên, mi tâm của hắn có một đạo cự phủ chiến ấn. Hình tộc, phàm là thức tỉnh cự phủ chiến ấn, đều là hình tộc thiên tài siêu cấp, tương lai nhưng là xuất lĩnh hình tộc đi hướng hưng thịnh. Mỗi một đời phàm là có thức tỉnh cự phủ chiến ấn, cũng gọi hình thiên, đây là cái gì? Đây là cái gì khí tức? Vì sao để ta có một loại ngay tại chỗ ngộ đạo xu thế? Cỡ nào cổ kinh, lẽ nào là không thể nào tưởng tượng được cường giả lưu lại? Lúc này, buổi đấu giá rối loạn, rất là sôi trào, đại năng đều thất sắc. Hỗn Nghi Lam đôi mắt đẹp đều trợn to. Đây chính là cùng đại đế có quan hệ bảo tàng. Lẽ nào là đại đế lưu lại tu luyện, ghi chép? Một cái màu đen huyền bố, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí thế. Phía trên khắc lại kiểu chữ phi thường mơ hồ, thế nhưng là ẩn chứa một loại chí cao vô thượng khí thế. Đại đế lưu lại, ma tộc đại đế, tức nhưỡng nói rằng, đấu giá cái này, giá trị nên không cao a, mặc kệ là cái nào tộc đại đế. Chỉ cần là đại đế lưu lại, những cường giả này đều sẽ điên cuồng tranh cướp. Đại đế đã siêu nhiên hậu thế, không thể dùng quần tộc đại đạo đến cân nhắc. Chư vị yên tĩnh một chút, đấu giá phương hơi mỉm cười nói. Này xác thực là đại đế chỗ lưu. Giới minh chi chủ tự mình đo lường quá. Hơn nữa là ma tộc một đời đại đế lưu lại. Cụ thể là người phương nào không biết được, bốn phía triệt để náo động. Đặc biệt ma đế bộ tộc đồng loạt đứng lên. Ma tộc đại đế lưu lại, nhất định phải bắt, làm sao đấu giá? Ma đế bộ tộc đại năng hỏi. Không nên gấp gáp, này không phải đấu giá. Hơn nữa đưa ông lão câu nói này nói ra, toàn trường đồng loạt trợn mắt ngoác mồm. Đưa, đùa gì thế? Đừng thừa nước đục thả câu. Ma đế bộ tộc cường giả hoảng sợ. Bọn họ đi đường vòng đi tới nơi này mục đích chính là vì lần này buổi đấu giá bảo vật mang lên, giới minh hiện ra phải cẩn thận vạn phần. Ba tôn đại năng tự mình đi tới, hộ tống một vật. Đây là một tấm đồ, thật giống là một tấm đạo đồ, xem ra rất thần bí, tràn ngập một loại thương cổ chi khí. Bức tranh này bị đánh mở ra, chỉ có một góc, gây nên bốn phía người ngờ vực. Đây rốt cuộc ở đấu giá cái gì? Đồ khẳng định là hoàn chỉnh, đấu giá mới là cẩn thận một chút mới sẽ bổ ra. Tức nhưỡng, lẽ nào ở đấu giá một vị đại đế kho báu tàng bảo khố? Đạo Lăng không chịu nổi hỏi dò. Cái gì đại đế kho báu? Tức nhưỡng cẩn thận xác nhận vài lần sau, không quên nói, mẹ kiếp, ở bản đại nã trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Đây là giả, giả tạo, ngoặc kép, hết chương.